Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 381, Giang Quỳ thấp thỏm. Góc truyện audio.com. Tháng 11 là thuộc về một đường ca sĩ chiến đấu. Lâm Uyên chắc chắn sẽ không nhúng vào, mà theo Tôn Diệu Hòa trở thành một tuyến. Ngành nhiệm vụ cũng hoàn thành một dạng dùng Ngô Dũng lời nói. Chính là lầu 9 có thể giao phó rồi. Bất quá có một người. Giờ phút này nhưng là trong lòng loạn tung tùng phèo. Người này chính là Giang Quỳ. Tiện ngư cửu Nguyệt Vương giả trở về. Trực tiếp cho Tôn Diệu Hỏa sáng tác một cái thủ 10 năm. Phía sau còn đặc biệt dùng một khúc hai từ phương thức. Để cho Tôn Diệu Hỏa một người chiếm đoạt cửu Nguyệt bài hát mới bảng trước hai gã. Lúc đó Giang Quỳ hâm mộ rối tinh rối mù. Đồng thời nội tâm cũng mong đợi vạn phần. Cửu Nguyệt là Tôn Diệu Hòa. Tháng 10 ứng nên đến phiên mình đi. Công ty truyền đạt ngành nhiệm vụ là bưng ra hai vị một đường. Mà lầu 9 nhân tuyển theo thứ tự là mình và Tôn Diệu Hòa. Cửu Nguyệt bưng Tôn Diệu Hòa. Tháng 10 bưng chính mình. Cũng là bình thường suy luận liên tưởng. Giang Quỳ thậm chí đang chờ mong. Ta có thể hay không cũng có một khúc hai từ đãi ngộ. Nàng vì thế. Thậm chí khẩn cấp tìm người học tập tề ngữ. Kết quả thẳng đến tháng 10. Tiện ngư như cũ không liên lạc chính mình. Phản mà là tiếp tục mang theo Tôn Diệu Hỏa quá quan trảm tướng. Dùng một bài Bạch Mân Côi tháo xuống tháng 10 hạng nhất khúc mục đích vòng nguyệt quế. Lúc này, Giang Quỳ tâm lý đã bắt đầu thấp thỏm. Có thể không thấp thỏm chứ sao? Này cũng tháng 10 nữa à, cách cuối năm. Có thể chỉ còn lại 2 tháng. Để lại cho thời gian của ta đã không nhiều lắm. Chẳng lẽ muốn tháng 11 mới có thể đến phiên ta? Tới đây mới thôi. Mặc dù Giang Quỳ thấp thỏm. Nhưng nội tâm vẫn là có mong đợi. Nàng còn an ủi mình tới. Ta căn cơ so với Tôn Diệu Hỏa được. Tôn Diệu Hỏa muốn tam bài hát. Hơn nữa còn dùng lưỡng liên quan ngoại. Thêm đan nguyệt độc chiếm mùa bóng bảng trước hai gã phương thức mới tiến vào một đường lĩnh vực. Ta bên này không cần phiền toái như vậy. Cho nên tiện ngư lão sư quan tâm một cái hạ Tôn Diệu Hỏa bên kia. Cũng là có thể thông cảm được. Nếu như là tiện ngư lão sư lời nói. Coi như tháng 11 bắt đầu bưng chính mình. Mặc dù có nguy hiểm tương đối. Thời gian cũng cơ bản tới kịp. Có thể Giang Quỳ vạn vạn không nghĩ tới. Ở nơi này mấy ngày. Nghiệp giới bỗng nhiên truyền ra tiện ngư không tham dự tháng 11 bài hát mới bảng quyết định. Lần này Giang Quỳ đã là không phải thấp thỏm. Mà là có chút luống cuống. Ta có phải hay không là đã làm sai điều gì? Tiện ngư lão sư buông tha bưng ta sao? Ngay cả công ty cũng là truyền ra một ít nói bóng nói gió. Đại khái ý là. Tôn Diệu Hỏa là tiện ngư thích ca sĩ. Cho nên tiện ngư lựa chọn Tôn Diệu Hỏa làm nhiệm vụ đối tượng. Bây giờ lầu 9 thành công đem Tôn Diệu Hỏa thổi cho nổi tiếng. Đã có thể với công ty giao phó rồi. Dù sao còn lại soạn nhạc ngành cũng không hoàn thành được một năm bưng ra hai cái một đường ca sĩ nhiệm vụ. Đã như vậy, tiện ngư liền không cần ở trên người Giang Quỳ phí cái gì tâm tư. Giang Quỳ biết tiện ngư lão sư không phải như vậy nhân. Nhưng mắt thấy tháng 11 cũng không có chính mình phân nhi. Nội tâm của nàng khó tránh khỏi không kiên nhẫn. Tiện ngư lão sư thật buông tha ta. Còn là nói, hắn muốn sang năm lại ủng hộ. Người đại diện thấy Giang Quỳ như vậy thấp thỏm. Không nhịn được an ủi. Tiện ngư lão sư sẽ không bỏ rơi ngươi. Ở lầu 9 dưới sự giúp đỡ. Ngươi cơ sở đã đánh tốt vô cùng. Tiện ngư lão sư chỉ cần hơi chút hỗ trợ một chút thì có thể làm cho ngươi leo lên một đường. Này với hắn mà nói hoàn toàn là thuận tay đẩy thuyền thuận thế làm sự tình. Hắn luôn không khả năng để cho đồ đệ mình mấy tháng trước bồi dưỡng ngươi tâm huyết uổng phí đi. Vâng, đưa Phật đưa đến Tây. Lầu 9 đã giúp Giang Quỳ lâu như vậy. Nếu như mình không có ý chí tiến thủ vậy thì thôi. Có thể chính mình khoảng cách hoàn thành một đường ca sĩ nhiệm vụ đường tiến độ rõ ràng đã đẩy tới 90. Lầu chín không có lý do lúc này buông tha a. Huống chi càng khó hơn đẩy Tôn Diệu Hỏa đều bị đẩy lên rồi. Nàng nhờ giúp đỡ như vậy nhìn mình người đại diện. Kia tiện ngư lão sư tại sao tháng 11 cũng không có an bài ta phát bài hát ý tứ. Này là không phải rất bình thường chứ sao? Người đại diện cười khổ nói. Người thật coi tiện ngư lão sư là thần tiên a, này cũng liên tục phát tam bài hát. Đã đầy đủ cao sản rồi. Cho nên hắn có thể là tồn hạ bài hát bị Tôn Diệu Hỏa tạm thời móc rỗng mà thôi. Đừng nói cái gì một khúc hai từ chuyện. Tốt như vậy từ nhi. Trong thời gian ngắn viết ra. Cũng là không phải chuyện dễ dàng. Cho nên lầu chín muốn bưng ngươi. Đoán chừng đợi sang năm. Hoặc là bây giờ ta liên lạc những tầng lầu khác. Nhìn một chút có hay không vương bài người viết ca khúc hỗ trợ. Cho ngươi cũng tham gia tháng 11 mùa bóng tranh. Không được. Giang Quỳ lắc đầu nói. Những tầng lầu khác cho dù có người viết ca khúc đồng ý giúp đỡ. Tháng 11 cường giả tụ tập. Nếu như không có tiện ngư lão sư, ta cũng rất khó bắt được tốt thành tích. Người nói có khả năng hay không? Tiện ngư lão sư là muốn cho ta tháng 12. Không thể nào. Người đại diện nói như đinh chém sắt. Cho người tháng 12 phát bài hát. Tiện ngư lão sư không khỏi cũng quá để mắt ngươi. Phải biết tháng 12 là ca vương ca hậu đại loạn đấu. Trong nghề công nhận chư thần cuộc chiến. Một mình ngươi còn không có vào một đường ca sĩ. Có thể với một đám ca vương ca hậu đánh lôi đài. Cũng đúng nha. Giang Quỳ không nhịn được gãi đầu một cái. Coi như tiện ngư lão sư thật như vậy để ý mình. Mình cũng không lòng tin này đi cùng ca vương ca hậu đấu a. Tiện ngư lão sư là phi thường lợi hại. Nhưng những ca vương đó ca hậu cũng chưa có khúc phụ hỗ trợ. Người đại diện phân tích nói. Nhìn tiện ngư lão sư động tĩnh này. Tháng 12 hắn hơn phân nửa là sẽ xuất thủ. Nhưng hẳn sẽ ở công ty lựa chọn một cái ca vương hoặc là ca hậu hợp tác. Như vậy mới có thể lớn nhất bảo đảm ca khúc thành tích. Đúng vậy. Tiện ngư mặc dù lão sư không có lấy đến khúc phụ vòng nguyệt quế. Nhưng dù sao cũng là trong nghề công nhận tiểu khúc cha. Lại thắng nổi không ít chân chính khúc phụ. Nếu như hắn và ca vương ca hậu hợp tác, sẽ cùng những lam tinh đó đỉnh cấp âm nhạc nhân so chiêu. Coi như không cầm hạng nhất, đại khái thành tích cũng sẽ không kém. Lúc nào ta mới tham ngộ cùng đến loại này cấp bậc mùa bóng tranh. Ánh mắt của Giang Quỳ có chút hướng tới. Trước thấp thỏm ngược lại là tiêu tán rất nhiều. Sang năm liền rõ năm đi. Không phải là chậm một chút vào một đường mà thôi. Lúc này, người đại diện điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Người đại diện kinh ngạc nói. Tiện ngư lão sư trợ lý điện thoại. Đoán chừng là tới trấn an chúng ta. Giang Quỳ vội nói. Vậy ngươi nhanh tiếp. Người đại diện gật đầu một cái. Nhận nghe điện thoại. Không biết bên kia nói cái gì. Giang Quỳ thấy chính mình người đại diện con mắt đột nhiên trợn to. Liền miệng cũng hợp không được. Làm người đại diện để điện thoại di động xuống. Nhìn hướng ánh mắt của Giang Quỳ. Đã là phá lệ cổ quái. Thế nào? Tiện ngư lão sư nói. Nói cái gì? Tiện ngư lão sư nói. Ngươi chuẩn bị một chút. Tháng 12 phát hành bài hát mới. Giang Quỳ choáng váng, tháng 12 phát bài hát, nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có chưa từng nghĩ, tiện ngư lão sư sẽ làm cho mình tháng 12 phát bài hát. Nhiều như vậy khúc phụ cùng ca vương ca hậu tụ họp tháng 12. Ta đây cái một đường cũng không vào tiểu ca sĩ, thật có tư cách sao? Ta thu hồi ta trước câu nói kia. Tiện ngư lão sư là thực sự để mắt ngươi. Người đại diện vỗ một cái Giang Quỳ bả vai. Nếu như nhìn từ góc độ này. Hắn đối với ngươi mong đợi. So sánh Tôn Diệu Hỏa cao hơn. Giang Quỳ ngây người như phỗng. Nàng lại toát ra một cái ý tưởng của trời xui đất khiến. Tiện ngư lão sư. Thật có như vậy thích ăn lòng đỏ trứng bơ. Cách chương.